Chương 258, Chiến Cổ Nạn. Cổ Nạn cũng là ạ cà sủ kỳ thành viên chính thức một trong, mặc dù cái này cùng nạ gạ tổ đối nàng che chở có quan hệ, nhưng là thực lực của nàng đích thật là giới nỉ dạ kim tự tháp đỉnh cao nhất, dù sao nàng thế nhưng là có thế giết chết ủ chỉ hạ ổ bị tổ người. Đáng tiếc cuối cùng không có dự liệu được y dạ nạt thức chỉ chi vũ Cổ Nạn một tiếng quát nhẹ, thanh âm thanh thúy, vô cùng dễ nghe, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động, phảng phất đối với hết thể đều thờ ơ, trong giọng nói mang theo cự người ngàn dặm lạnh nhạt. Cổ Nạn thân thể đều hóa thành trang giấy, cả người trong nháy mắt liền trở nên giống như là dùng giấy trắng chắp vá đi ra đồng dạng, nửa người dưới đã biến mất, cái kia bộ phận thân thể hóa thành trang giấy ngưng tụ sau lưng Cổ Nạn, hóa thành hai mảnh màu trắng cánh, trong làn mưa, bèn là thần, mà Cổ Nạn chính là thiên sứ trang giấy. Thật đúng là kỳ quái nhẫn thuật. Nạ dù tâu ngạc nhiên nhìn xem Cổ Nạn nhẫn thuật, giới nỉ dạ lớn như vậy, thật sự là cái gì kỳ kỳ quái quái nhẫn thuật đều có, dùng giấy đến tiến hành công kích, thật đúng là có sáng ý nghĩ. Chỉ vũ Cổ Nạn hai tay vung lên, từ phía sau lưng màu trắng cánh bên trong bắn ra vô số trang giấy, hẳn là rất nhiều người đều sẽ có dạng này kinh lịch đi. Một quyển sách đột nhiên muốn rớt xuống đất, vô ý thức đưa tay đi bắt, kết quả bắt được một mảnh giấy không có nắm vững, sách tiếp tục rơi xuống, kết quả mu bàn tay trang giấy quẹt làm bị thương. Mặc dù giấy 10 phần yếu ớt cùng nhu mềm, nhưng là trải qua trả cờ dạ tăng cường, trang giấy tốc độ tăng lên đằng sau, những này giấy trắng liền trở nên giống như là dao cạo đồng dạng sắc bén, có không thua phi tiêu lực công kích, mà lại bởi vì giấy phi thường nhẹ, cho nên khống chế lại muốn tiêu hao trả cờ giả QNZ vô cùng ít ỏi. Nhiều như vậy sắc bén trang giấy, liền xem như nạ rủ tổ đối mặt cũng sẽ vô cùng phiền phức, hai chân dùng sức trên mặt đất đặt mạnh, thân hình hóa thành màu vàng lưu quang, cơ hồ là chân không chia xuống đất, như cùng ở tại không trung phi hành đồng dạng. Đi Cổ Nạn hai tay không ngừng vung dậy, những cái kia sắc bén trang giấy phân tán thành bốn cỗ, sau đó từ bốn phương tám hướng hướng về nạ rủ tổ bay đi. Coi như nạ rủ tổ trả cờ giả so Cổ Nạn trả cờ giả mạnh rất nhiều, nhưng là bởi vì trang giấy phi thường mỏng, cho nên cơ hồ không bị không khí trở lực ảnh hưởng. Tại Cổ Nạn toàn lực hành động phía dưới, những cái kia trang giấy tốc độ cơ hồ có thể đuổi theo nạ rủ tổ tốc độ, đầy trời màu trắng trang giấy như là vô số đao nhọn đồng dạng hướng về nạ rủ tổ bay đi. Thủy độn đại buộc bố chi thuật, nạ rủ tổ một bên tránh né trang giấy công kích một bên kết ấn, nơi này chính là bờ biển. Khắp nơi đều là nước biển, nạ rủ tổ tại kỳ hù hù bị trả cờ dạ hình thức hạ chế tạo đại buộc bố chi thuật như là đại hải khiếu, to lớn sóng chiều phô thiên cái địa dâng lên. Cổ Nạn huy động cánh lập tức lên cao, tránh qua, tránh né to lớn biển động, nạ rủ tổ dưới chân trả cờ dạ bộc phát, lợi dụng quái lực lượng, để cho mình trong nháy mắt nhảy lên không trung, to lớn còn tiểu thành công đem trang giấy toàn bộ thôn phệ. Vô dụng Cổ Nạn vẻ mặt lạnh lùng, hai tay huy động, không ngừng điều khiển trang giấy, màu trắng trang giấy như là vô số phi yến đồng dạng từ trong nước biển vọt ra, tốc độ vẫn không có bất luận cái gì yếu bớt. Cổ Nạn liền chơi chỉ độn một chiêu này, trình độ nào đó cùng gà ạ dạ là đồng dạng loại hình ní dạ, hạt cắt cùng giấy mạnh yếu trực tiếp quyết định thực lực của bọn hắn, giấy hút nước sau sẽ biến nặng, tốc độ giảm bớt, mà lại sẽ biến mềm giảm xuống lực sát thương. Những này Cổ Nạn đã sớm biết, mà lại đã khắc phục cái nhược điểm này. Đồng dạng thủy độn không cách nào ngăn cản nàng trăng giấy. Dừng ai nhận pháp giả sẻn dạn găng nạ rủ tổ hai tay kết xuất dần chi ấn, phía sau duỗi ra 6 con trả cờ giả cánh tay, 6 cái giả sẻn găng hướng về trên dưới trái phải trước sau 6 cái phương hướng ấn ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm ầm, anh 6 cái giả sẻn găng đồng thời bạo tạc, sinh ra bạo tạc loạn lưu đem bay về phía hắn trang giấy nổ thành vô số mảnh vỡ, sau đó màu vàng thân thể nhanh chóng hướng về Cổ Nạn bay đi. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết bay nhận pháp hỏa cờ xảy ra sẻn gẳng nạ rủ tổ phi hành cùng những người khác cũng khác nhau, mặc kệ là cô gì, cô nạn, hay là cả giả hạ nạ đỏ tổ, bọn hắn đều là lợi dụng khác biệt hình thức hình thành cánh, mà nạ rủ tổ thì là có thể cải biến tự thân trọng tâm, đem trọng tâm đề cao sau đó sinh ra năng lực phi hành. Loại biện pháp này mặc dù quá mức khó khăn, nhưng là độ linh hoạt lại so lợi dụng cánh muốn tốt. Bởi vì cánh dù sao không phải thuộc về thân thể bộ phận. Chỉ vũ Cổ Nạn một bên lui lại, một bên huy động hai tay, màu trắng cánh không ngừng hóa thành sắc bén trang giấy hướng về nạ rủ tổ bay đi. Nạ rủ tổ thực lực vô luận là đơn đấu hay là quần công đều 10 phần thích hợp, bởi vì hắn có kỳ hù hù bị trả cờ dạ, nạ rủ tổ trên lưng, xuất hiện ba cái cùng hắn giống nhau như lúc nạ rủ tổ nửa người trên, ba cái nạ rủ tổ nửa người trong tay bắt đầu kết ấn. Hỏa độn hào long hỏa chi thuật phong độn áp hại lôi độn ngụy ám đây chính là kỳ u bị trả cờ dạ thuận tiện địa phương, có thể chống rông thêm ra mấy cái tay đến, đồng thời phát động khác biệt nhân thuật, hào long hỏa tăng thêm ép làm hại cao áp gió cầu đằng sau, hỏa diễm nhiệt độ cấp tốc cất cao, biến thành nhiệt độ cao vàng sáng sắc, ngụy ám lam bạch lôi quang chú vào hào long hỏa bên trong, toàn bộ hỏa long trên thân quấn vòng quanh táo bạo lôi điện, uy lực cực độ tăng cường. Ầm ầm hào lôi hỏa rồng đụng phải cổ nạn chỉ vũ, bạo ngược trả cờ dạ trong nháy mắt sinh ra bạo tạc khổng lồ, màu lam, màu trắng, màu đỏ, vàng sắc, hào quang chói sáng phảng phất nuốt sống hết thảy. Tại nạ rủ tổ cường đại hợp lại nhận thuật trong công kích, cổ nạn chỉ vũ thế mà chỉ bị đốt rủi chừng phân nửa, đừng nhìn chỉ có một nửa A, đó là giấy A, nạ rủ tổ một cái cấp B hỏa độn thêm hai cái A cấp phong độn cùng lôi độn, tổ hợp đứng lên uy lực có thể đạt tới cấp S. Thế mà chỉ có thể thiêu hủy một nửa giấy, có thể thấy được cổ nạn chỉ độn, phòng cháy chống nước phương diện thật sự là làm được có đủ triệt để. Cổ nạn làm sao có thể lộ ra lớn như vậy một sơ hở để cho người khác công kích đâu tựa như là khôi lỗi sư đồng dạng, bọn hắn làm khôi lỗi vật liệu đều là đồ gỗ, nhưng là bọn hắn cũng giống vậy sẽ ở khôi lỗi mặt ngoài thoa lên phòng cháy vật liệu. Cổ nạn chỉ độn phòng cháy năng lực, muốn sinh ra tất sát hiệu quả, cũng chỉ có ả mạ tệ giặt có thể. Nạ dù tổ ỉ vào hào lôi hỏa rồng từ chỉ vũ bên trong xé mở to lớn vết nước, màu vàng thân ảnh lập tức liền vọt tới bạo tạc khói đặc bên trong, sau đó màu vàng quang mang xé rách màn khói, vọt tới cổ nạn trước mặt. Tiếp chiêu đi hỏa cỡ xảy ra sẻn gẳng giấy thuẫn cổ nạn tốc độ không kịp nạ dù tổ, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, cánh một bộ phận biến thành giấy, sau đó ngưng tụ tại cổ nạn trước người, trở thành một mặt khiên tròn. Ẩm cho ta đi thôi nạ rủ tổ hỏa cỡ xảy ra sẻn gẳng đánh chúng vào cổ nạn giấy thuẫn, nương theo lấy hét lớn một tiếng, tay phải không ngừng mà duỗi dài, kỳ hù hù bị trả cờ giả cánh tay đem hỏa cỡ xảy ra sẻn gẳng mang theo cổ nạn thân thể cùng một chỗ đánh bay ra ngoài. Hỏa cỡ xảy ra sẻn gẳng bạo tạc sinh ra mãnh liệt loạn quay lại, khó mà khống chế quay lại lực lượng, đem nguyên bản ngưng tụ cùng một chỗ trang giấy toàn bộ bóc ra ra, biến thành tứ tán mảnh vỡ. Không có giấy thuẫn ngăn cản. Hỏa cờ xảy ra sẻn gẳng đánh trúng vào cô nạn phần bụng, đưa nàng màu lót đen hồng vân áo khoa cờ, còn có quần áo hạ trắng loan bóng loáng phần bụng đều quấy ở cùng nhau. Ba một tiếng vang nhỏ, nạ dù tô đột nhiên một trận sai lực cảm giác để hắn ở giữa không trung là cờ lư một ca y, có chút thất thần dáng vẻ. Chỉ gặp mặt đối với nạ dù tô hỏa cờ xảy ra sẻn gẳng, cô nạn thân thể đột nhiên toàn bộ biến thành trăng giấy, hỏa cờ xảy ra sẻn gẳng từ một đống giấy trắng bên trong xuyên qua. Lực phá hoại tất cả đều đánh tới trong không khí đi. Những hạ củ kia giấy vây quanh nạ rủ tổ sau lưng, lại tụ hợp thành cô nạn dáng vẻ, nàng hay là như thế, đạm mạc tuyệt sắc mặt, chỉ còn một nửa thân thể, phảng phất che kín vết rách thân thể, như là rơi xuống thiên sứ. Đây chính là cổ nạn độc môn nhận thuật thức chỉ chi vũ A nếu như cần, có thể đem toàn thân đều hóa thành trang giấy né tránh công kích của địch nhân. Bay ra trang giấy coi như bị đánh đến lại nát cũng có thể một lần nữa tụ tập thành cổ nạn dáng vẻ, cùng ủ chỉ hạ ịt trịa thuật quả phân thân còn có họ rổ xỉ mà rõ rổ xỉ mà dư lưu thế thân thuật đều có chút cùng loại, cơ hồ có thể làm được vật lý công kích miễn dịch trạng thái. Vấn đề duy nhất cùng họ rổ xỉ mà dư lưu thế thân thuật đồng dạng, tiêu hao trả cờ ra quá nhiều, cho nên không thể không có hạn chế sử dụng. Suzuken giấy một lần nữa ngưng tụ thành hình cổ nạn lập tức phát động công kích, năm mai giấy trắng hình thành Suzuken hướng về nạ rủ tổ phía sau bay đi. Đừng tưởng rằng loại vật này liền có thể hữu dụng mặc dù vừa rồi thoáng thất thần một cái, nhưng là nạ rủ tổ hay là nhanh chóng kịp phản ứng, trên không trung tự nhiên thay đổi thân thể, tránh qua, tránh né năm mai Suzuken giấy. Bạo cổ nạn màu hồng nhạt bờ môi nhẹ nhàng mở ra, trong miệng lánh khốc vô tình phun ra một chữ mắt. Vanh nạ rủ tổ còn không biết muốn phát sinh cái gì thời điểm, bên cạnh hắn năm mai sủ dì kẻn giấy ngay tại trong nháy mắt toàn bộ phát sinh nổ lớn, cố nạn thức chỉ chi vũ, ngoại trừ đề cao trang giấy tốc độ để trang giấy trở nên giống như là khoái đao đồng dạng, đồng thời có thể làm cho phổ thông giấy biến thành khởi bạo phù, tựa như nạ rủ tổ có thể làm được trong nháy mắt trên người người khác lưu lại phi lôi thần thuật thức đồng dạng, cố nạn cũng giống vậy có thể trong nháy mắt đem phổ thông giấy rót vào trả cờ dạ biến thành khởi bạo phù. Thật là nguy hiểm, thật là nguy hiểm.